Cực phẩm tà thiếu, chương 713, muộn một bước, góc truyện audio.com. Tại tu chân giới, tài liệu luyện khí loại tinh tiết này, ở trong mắt Trần Thanh Đế quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi. Một loại tồn tại căn bản là không nhìn ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại, Trần Thanh Đế bởi vì tinh tiết trong tay, đạt đến yêu cầu của hắn, không chỉ có thỏa mãn, còn yêu thích không buông tay. Cái này, điều này thật sự là không có biện pháp a. Lúc này không giống ngày xưa. Rèn luyện đã hoàn thành, kế tiếp luyện chế cũng không cần ở chỗ này rồi. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Ở trong biệt thự, so với ở đây còn muốn an toàn hơn nhiều. Nghĩ vậy, thân thể Trần Đại Thiếu khẽ động, rất nhanh đi ra khỏi Linh Vụ Sơn. Ở bên trong Linh Vụ Sơn, còn có một cao thủ muốn bắt Trần Đại Thiếu ra trước khi trường kiếm không có luyện chế ra, Trần Thanh Đế không muốn chạm mặt. Đợi cho sau khi luyện chế ra, hắc hắc, Trần Đại Thiếu thật đúng là muốn chiếu cố đối phương. Choáng nha, vậy mà theo dõi Trần Thanh Đế, lòng hiếu kỳ, đôi khi, hiếu kỳ là sẽ chết người. Khi Trần Thanh Đế rời đi không bao lâu, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, nhìn huyệt động mà Trần Đại Thiếu đào ra, nhịn không được nhíu mày. Vậy mà tới chậm một bước, một nam tử nhìn về phía trên chỉ khoảng 30 tuổi, bận một bộ màu trường bào tuyết trắng. Người này hẳn là một luyện khí sư, một mực đều đang rèn luyện sát thương. Ta cũng không tin, ngươi sẽ không xuất hiện, trong con ngươi nam tử, lóe ra tinh mang. Luyện khí sư, không nghĩ tới Nhậm Vô Tu ta, vậy mà có thể gặp được luyện khí sư. Nhậm Vô Tu, nếu có tu chân giả khác nghe được tên của hắn, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Nhậm Vô Tu tên tuổi trong giới tu đạo, đây chính là phi thường lợi hại. Tài nguyên trong tay của ta đã dùng hết, không biết hiện tại Lữ gia chuẩn bị cho ta như thế nào. Trên mặt Nhậm Vô Tu, lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Mấy năm qua có lẽ bất phàm đã hoàn thành tẩy mao phạt tùy, là thời điểm để cho hắn tu luyện rồi. Nếu như có thể mời được luyện khí sư kia hỗ trợ. Nhậm Vô Tu hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đứa bé bất phàm kia tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Trời còn chưa có sáng, cửa ra vào công ty Phú Hào đã vây đầy người, người ta tấp nập làm cho giao thông bốn phía công ty quần áo và trang sức Phú Hào tê liệt. Người thật sự là nhiều lắm, hôm nay, điều hòa y phục đã có thể đưa ra thị trường rồi. Ai không muốn biết một chút về điều hòa y phục đến cùng thần kỳ cỡ nào? Cho dù không mua cũng phải nhìn xem, ban đầu người đến, đều là một đám người nhiều chuyện, chính thức có thể mua thật sự là không có mấy người. Theo thời gian trôi qua thế lực các đại gia tộc cũng đều chen chúc tới. Nhất là những người đạt được thư mời kia càng là lục tục chạy đến. Thư mời A, đây chính là thư mời có thể dẫm nát Lữ gia dưới chân, Viên đại thiếu cho chúng ta mặt mũi lớn như thế, chúng ta sao có thể không đến. Công ty quần áo và trang sức Phú Hào còn không có mở cửa, chỉ là mở bãi đỗ xe, bất quá, lúc này bãi đỗ xe hiển nhiên là không đủ dùng. Bãi đỗ xe như là sân bóng, khoảng chừng 4 tầng, vậy mà không đủ dùng. Có thể thấy được có bao nhiêu người. Đương nhiên, ở trong bãi đỗ xe, xe các loại cấp bậc đều có, mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn cũng có, xe gia đình bình thường hơn 10 vạn, mấy vạn cũng có. Mà những chiếc xe mấy vạn này, ở trong đó người có được giấy phép lại có bao nhiêu? Rất nhiều người đều cảm khái không thôi. Hết cách rồi, xe. Góc truyện audio.com. Trong tòa thành thị này thật sự là quá nhiều, giấy phép cũng quý dọa người. Có ít người thật vất vả tích góp đủ tiền mua xe, nhưng mà giấy phép lại không kham nổi. Một giấy phép bình thường không thể lại bình thường, cũng cần 7-8 vạn kia thật là kinh khủng. Công ty quần áo và trang sức Phú Hào, đại môn đóng chặt tất cả mọi người nhìn qua chờ mong viên cầu, viên đại thiếu xuất hiện. Lần chờ này, là hơn 3 giờ thẳng đến 9 giờ đúng, dưới sự bảo vệ của rất nhiều bảo tiêu, một thân ảnh mập mạp làm cho người tức lộn ruột xuất hiện. Viên đại thiếu đã đến, hướng 9 muộn 5, viên mập mạp phát huy đến cực hạn A. Đã đến, viên đại thiếu đã đến, trong khoảng thời gian ngắn, bạo động liên tục, ánh mắt tất cả mọi người đã rơi vào trên người viên cầu, mặc dù nói, dưới sự bảo vệ của rất nhiều bảo tiêu, rất khó coi đến dáng người xinh đẹp kia của viên mập mạp. Siêu siêu siêu, hơn 1000 tên cảnh sát mang súng, rất nhanh đi vào ngoài cửa công ty quần áo và trang sức Phú Hào, mở cửa chính ra cung kính chờ viên cầu tới. Cửa, đã mở, mọi người không cần khách khí có thể tiến vào tham quan bốn phía. Viên cầu nhíu mày, lớn tiếng nói, công ty quần áo và trang sức Phú Hào, hôm nay khai trương, điều hòa y phục đưa ra thị trường, cảm tạ chư vị đến cổ động tiểu đệ hết sức vinh hạnh. Ở hơn 1000 tên cảnh sát quản lý, mọi người ngay ngắn trật tự đi vào công ty quần áo và trang sức Phú Hào. Hoa, vừa tiến vào công ty quần áo và trang sức Phú Hào, tất cả mọi người bị cảnh tượng phía trong làm chấn kinh rồi, cái này con mẹ nó quả thực là quá tục tằng. Đúng, là tục, vàng son lộng lẫy, chói lọi, tục không chửi được, cách chương.